toàn chức nghệ thuật gia. Chương 853, không có chắc bài đánh như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên cũng không biết Trung Châu đã tới nhân mấy ngày kế tiếp hắn còn đang quấn quýt giả khúc điệp khúc bộ phận ca từ ứng nên lựa chọn thế nào. Đang lúc này, lão Chu bỗng nhiên tìm tới Lâm Nguyên. Thần Long Thưởng bên kia truyền tới tin tức nói là ngươi năm nay này hai bộ phim vào vòng nhiều hạng giải thưởng lớn, tình huống cụ thể ta còn không quá hiểu, bất quá chúng ta có thể thật tốt mong đợi một chút lần này thu hoạch. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lão Chu chỉ điện ảnh theo thứ tự là Sở Môn Thế Giới cùng với Cuộc Đời của Pi. Này hai bộ phim đều rất thích hợp đánh vào giải thưởng. Nếu như này hai bộ phim cuối cùng liên nhập vây đều làm không được đến lời nói, kia Thần Long Thưởng liền có vấn đề, Lam Tinh nghệ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được Lâm Nguyên lấy ra cũng là địa cầu nghệ thuật trung cao cấp nhất kết tinh. Như đã nói qua, Lâm Nguyên trong trí nhớ có thể cầm thưởng điện ảnh vẫn thật nhiều. Tỷ như Forrest Gump, tỷ như The Shawshank Redemption, lại tỷ như The Legend of 1900, vân vân và vân vân, cho nên coi như không phải này hai bộ vào vòng, Lâm Nguyên cũng có còn lại vô số lựa chọn có thể đạt thành điện ảnh cầm thưởng mục tiêu. Từ tự hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Nguyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, theo bản năng bật thốt lên. Có, cái gì có, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một bộ với âm nhạc cùng một nhịp thở tân điện ảnh, bộ phim này nhân vật chính tên có thể nhất trước định ra rồi. Tân điện ảnh sao, lão Chu nhất thời hứng thú rồi. Công ty đối với Lâm Nguyên tân điện ảnh vẫn là rất coi trọng. Muốn không phải phía trên cân nhắc đến Lâm Nguyên năm nay chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân, khả năng không có tinh lực làm chuyện tình khác, lão Chu đã sớm thúc giục hắn vội vàng đẩy ra tân điện ảnh. Lâm Nguyên nói, coi là vậy đi, quảng cáo, lão Chu hỏi, lúc nào chụp, Lâm Nguyên nói, ngược lại năm nay là không kịp. Lão Chu có chút tiếc nuối, xem ra ít nhất phải chờ đến sang năm, bất quá hắn vẫn thuận miệng hỏi thăm một câu. Điện ảnh chuẩn bị tên gọi là gì? Lâm Nguyên trả lời năm chữ, The Legend of 1900. Không sai, Lâm Nguyên quyết định sang năm dành thời gian đem The Legend of 1900 kịch bản viết ra. Bộ phim này chất lượng còn là phi thường ưu tú, tiếng tăm tốt vô cùng, nội dung cốt truyện cũng phi thường đáng khen, có thể nói điện ảnh chi trong rừng kinh điển mãnh liệt. Trọng yếu nhất là, bộ phim này thuộc tính với Lâm Nguyên rất phù hợp, xác thực nói là với Tiện Ngư rất phù hợp, bất kỳ với âm nhạc liên quan điện ảnh, để cho Tiện Ngư cái thân phận này phụ trách viết kịch bản quay chụp chuẩn không sai, người xem cũng sẽ chấp nhận nợ nần. Về phần tại sao là bộ phim này mà không phải là cái gì khác tác phẩm? Rất đơn giản, bởi vì Lâm Nguyên bỗng nhiên không tính sửa đổi, giả khúc ca từ rồi, hắn tìm được biện pháp giải quyết tốt đẹp. Gửi đến em bản giả khúc của Chopin. Chính mình trước lâm vào suy nghĩ lỗi lầm, thực ra câu này ca từ là có thể dùng, cũng không phải là nhất định phải sửa đổi. Lam Tinh không có Chopin thì như thế nào? Hắn có thể sáng tạo ra một cái tên là Chopin, người A chỉ cần đem Chopin, viết thành điện ảnh The Legend of 1900, nhân vật chính là được. Gocchuyenaudio.com. Làm ngoại giới buồn bực Chopin là ai lúc Lâm Nguyên chỉ cần đối ngoại giải thích nói cái này Chopin là mình hạ bộ phim vai nam chính là được, đến thời điểm mọi người chỉ sẽ cho rằng, bài hát của Lâm Nguyên bên trong nhắc tới cái này trên Chopin là vì tuyên truyền tương lai mỗi bộ phim. Phát bài hát còn có thể tuyên truyền điện ảnh, này không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình, huống chi The Legend of 1900 nhân vật chính vốn cũng không có nguyên hình. Nên phiến soạn lại tự một cái văn học kịch bản, giảng thuật một cái vô danh trẻ sơ sinh ở một chiếc viễn dương khách luân bên trên cùng đàn dương cầm kết duyên cũng cuối cùng trở thành đàn dương cầm đại sư câu chuyện truyền kỳ. Bản thân cố sự hoàn toàn hư cấu, nhân vật chính kêu cái gì đều được dùng, Chopin cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác không khỏe, ngược lại Lâm Nguyên vốn là cũng không có ý định để cho nhân vật chính dùng nguyên bản điện ảnh nhân vật chính tên. Chớ nói chi là, quay chụp The Legend of 1900, Lâm Nguyên còn có thể mượn bộ phim này phát thêm điểm ai cũng khoái đàn dương cầm khúc. Tỷ như, giả khúc toàn hệ hàng, ý nghĩ dần dần rõ ràng, Lâm Nguyên rốt cuộc không cần tiếp tục quấn quýt giả khúc ca từ chuyện. Bên kia, Makoto Ito cùng với Matsushima hai vị này nắm giữ song châu hộ khẩu, lại với ngày gần đây trở về cố hương Sở Châu tin tức rốt cuộc vẫn phải bị nổ đi ra. Ở Lam Tinh, mặc cho Hà Nhất vị khúc phụ danh tiếng cũng là cao vô cùng. Suy nghĩ một chút Tiện Ngư trở thành khúc phụ sau đó, dù là còn không có chính thức cầm thưởng, văn nghệ hiệp hội vẫn trước tiên liền phát ra toàn cầu thông báo liền có thể đại khái giải khúc phụ cái thân phận này cao bao nhiêu địa vị, chớ nói chi là hai vị đến từ Trung Châu khúc phụ xuất hiện ý vị như thế nào. Mà ở thuộc về hương tin tức ra ánh sáng sau, Makoto Ito cùng Matsushima cũng không có giấu giếm. Hai người thoải mái đón nhận Sở Châu truyền thông phỏng vấn, giải thích lần này thuộc về Hương mục đích bọn họ muốn tham gia năm nay mùa giải bảng chư thần cuộc chiến. Nhất thời, năm châu bạn trên mạng đều kinh hãi. Hai vị Trung Châu tới khúc phụ, muốn tham gia năm nay chư thần cuộc chiến. Năm nay chư thần cuộc chiến tốt điên cuồng, lại hấp dẫn hai vị Trung Châu khúc phụ thuộc về Hương. Tito lão sư thật không đơn giản a, hắn thuần âm nhạc trình độ cao vô cùng, bằng không năm đó cũng sẽ không bị Trung Châu mời qua đi, hắn năm đó rời đi Sở Châu trước cũng đã tiếu ngạo Sở Châu còn lại khúc phụ rồi. Kaede Matsushima cũng rất biến thái. Matsushima lão sư quả thật biến thái, Lam Tinh có mấy vị đàn dương cầm khúc sáng tác đại sư, Matsushima chính là trong đó người xuất sắc một trong, so với lưu hành âm nhạc loại có lẽ Matsushima không tính là đỉnh phong, nhưng chơi đùa đàn dương cầm khúc lời nói, mạnh hơn Matsushima chỉ mấy cái như vậy. Hai người này tùy tiện xuất ra một vị cùng Lục Thần đều có liều mạng. Lục Thần không thể so với hai người bọn họ kém, không thể bởi vì bọn họ từ Trung Châu tới liền hoàn toàn thần thoại, trên thực tế khúc phụ đến nhất định tầng thứ trình độ chênh lệch liền không rất rõ ràng rồi, mùa giải bảng tỷ thí cũng là thua thắng, cũng liền mấy cái chân chính đỉnh cấp đại lão mới dám nói mình ai cũng không sợ. Xem ra năm nay chưa thần cuộc chiến so với năm trước còn phải kích thích. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác hai người này giống như là hướng về phía tiện ngư tới. Quảng cáo, người khoan hãy nói, thật giống như thật là như vậy. Góc truyện audio.com, mặc dù tiện ngư đã đạt đến khúc phụ tiêu chuẩn, nhưng mọi người có thể chưa quên lúc này tiện ngư khoảng cách một năm liên tục quán quân còn kém cuối cùng chư thần cuộc chiến rồi, nếu như tiện ngư thành công bắt lại một năm liên tục quán quân lời nói, vậy hắn cái này Lam Tinh sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ hàm kim lượng, sẽ phải nâng cao một bước rồi. Hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này, Trung Châu người đến. Không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở tiện ngư có hy vọng bắt lại một năm liên tục quán quân thời điểm xuất hiện, thời gian trùng hợp như vậy, mọi người muốn không hướng trên người tiện ngư liên tưởng cũng không được. Mà so sánh với đám bạn trên mạng hậu chi hậu giác. Năm châu nhạc đàn, gần như ở Makoto Ito cùng Matsushima thuộc về Hương tin tức tuôn ra trong nháy mắt, rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đã lòng biết rõ. Không cần hoài nghi, hai người này liền là hướng về phía tiện ngư tới. Quả nhiên vẫn là tới. Ta cũng biết Trung Châu sẽ không trơ mắt nhìn tiện ngư bắt lại một năm liên tục quán quân. Đây chính là Trung Châu, bên kia có rất nhiều người không muốn thấy tiện ngư bắt lại năm châu một năm liên tục quán quân, bởi vì này sẽ để cho rất nhiều Trung Châu khúc phụ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hơn nữa Trung Châu nhiều năm qua đều tại các lĩnh vực giữ địa vị siêu nhiên, tiện ngư tồn tại để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bọn họ cần muốn đả kích tiện ngư để chứng minh Trung Châu hay lại là cái kia các lĩnh vực vô địch Trung Châu. Tiện ngư thật là lớn mặt mũi. Trung Châu phái rồi một người còn không đủ, lại một lần phái hai vị khúc phụ tới, xem ra hắn chúng ta đối với tiện ngư coi trọng trình độ cao vô cùng. Trung Châu có phải hay không là có chút quá bá đạo? Hai cái khúc phụ xuất thủ không phải khi dễ vãn bối sao? Người không thấy hai người phỏng vấn mà, Makoto Ito nói hắn lần này tác phẩm mới là một bài lưu hành bài hát, phải biết Makoto Ito am hiểu nhất hay lại là thuần âm nhạc cho nên này sóng hắn coi như là để cho con rể, không có sử xuất toàn lực. Kia Matsushima lão sư đây, thảo luận tới đây, trong nghề âm nhạc mọi người không khỏi trở nên hơi chậm lại. Trong trầm mặc có người hí hư nói, đối với tiện ngư mà nói tối tin tức xấu không phải Trung Châu tới hai người đánh lén hắn, mà là hắn lá bài tẩy sớm ở nơi này tháng 11 liền trước thời hạn dùng. Không có chắc bài đánh như thế nào, PS, hôm nay thật không phải ta làm việc và nghỉ ngơi nồi, máy tính bàn phím hư rồi, ép kiện không giải thích được không nhạy, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng máy vi tính để bàn. Desktop, viết kết quả viết không quá thói quen, thật lâu vô dụng máy vi tính để bàn. Desktop, có chữ, phía sau còn có một chương. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.